Sau khi trở thành bánh xe dự phòng, cả nam chính lẫn nam phản diện đều theo dõi ta. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày An Nhu Vũ xuất viện. Cảnh Nhất Thành biết ngay tin tức. Hắn vừa phỉ nhổ Nguyễn Thần Hiên vô liêm sỉ. Ngày ngày gian díu với An Nhu Vũ mà còn tơ tưởng Hứa Thừa Hạo. Lại vừa lo lắng An Nhu Vũ xuất viện sẽ đi hại Hứa Thừa Hạo. Càng nghĩ càng thấy vẫn nên gọi điện cho trợ lý. Bảo cậu tăng thêm người bảo vệ Hứa Thừa Hạo. Trợ lý tuân lệnh. Hỏi tiếp. Có cần cho Hứa Tổng biết không ạ? Cảnh Nhất Thành ngẩng đầu nhìn người đang ngồi gảy bàn tính hình con vịt vàng. Thản nhiên nói. Không cần. Hạo Hạo của hắn không cần phiền não vì những kẻ như vậy. Cách đó không xa. Hứa Thừa Hạo như có dự cảm. Ngẩng đầu lên. Thấy Cảnh Nhất Thành đang nhìn mình thì anh đứng dậy. Đi tới bên cạnh. Nhiều việc lắm mà. Cảnh Nhất Thành cúp điện thoại rất tự nhiên. Chút việc nhỏ mà thôi. Em còn tưởng anh ngại nói. Hứa Thừa Hạo cười tủm tỉm. Ngồi xuống cạnh hắn. Nếu anh bận thì không cần mỗi ngày đều đi theo em đâu. Làm gì có mỗi ngày. Cảnh Nhất Thành trách. Anh không ở đây bữa trước. Anh đã nghe chuyện em và Lý Niệm đi ăn chung rồi. Hứa Thừa Hạo buồn cười. Nói. Em cũng chỉ ăn một bữa với Lý Niệm. Nếu muốn thì em sẽ đi ăn với anh mấy bữa luôn. Cảnh Nhất Thành mất hứng. Em thân với Lý Niệm quá. Hứa Thừa Hạo. Bọn em là huynh đệ mười mấy năm. Anh thật sự muốn so đo với cậu ấy sao? Cảnh Nhất Thành hơi híp mắt. Tay vòng qua eo Hứa Thừa Hạo. Siết lấy người. Kéo anh ngồi lên đùi mình. Hạo Hạo. Em đừng trêu anh. Hứa Thừa Hạo luống cuống. Bám vào vai hắn để ổn định người. Em trêu anh hồi nào? Anh làm em sợ còn nhiều hơn. Cảnh Nhất Thành. Còn nói là không trêu. Em có biết em nói thế chỉ làm anh càng ghen hơn không? Em thấy anh ăn dấm nhiều quá đấy. Hứa Thừa Hạo nắn cằm hắn. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của hắn. Nói. Không được đối như thế với Lý Niệm. Chúng ta ở bên nhau cũng ít nhiều có công lao của cậu ấy. Em còn định bảo anh đi cảm ơn cậu ấy đấy. Cảnh Nhất Thành nghi ngờ. Có công của cậu ta. Đúng vậy. Hứa Thừa Hạo giải thích. Lúc trước, nếu không có Lý Niệm khuyên em không chừng sẽ không ở bên cạnh anh đâu. Tay vòng bên eo bỗng siết chặt. Hứa Thừa Hạo vỗ vỗ tay hắn trấn an. Giải thích, em lúc đó vẫn còn băn khoăn. Hơn nữa xung quanh còn rất nhiều nhân tố không xác định. Cho nên cứ không hạ được quyết tâm. Vẫn cứ lo sợ chuyện ở bên cạnh anh. Lý Niệm xem như là bà Mai trong mối quan hệ của chúng ta. Nếu không có cậu ấy, em thật sự sẽ không ở cùng anh. Cho nên sau này, anh đối xử với Lý Niệm tốt một chút. Biết không, Cảnh Nhất Thành còn thật sự gật đầu. Lại hỏi tiếp, Hạo Hạo, em bây giờ ở cùng với anh. Có còn lo lắng không? Hứa Thừa Hạo hỏi lại. Nếu em còn lo lắng thì anh sẽ buông tay sao? Không thể, em cũng đừng hòng nghĩ. Cảnh Nhất Thành từ chối cực nhanh. Hứa Thừa Hạo bật cười. Sao lại không được? Cảnh Nhất Thành. Thế thì em cũng không được vì lo lắng mà bỏ anh. Sẽ không đâu. Hứa Thừa Hạo trấn an. Chấm. Em lúc đấy vì băn khoăn nên mới không dám bước tiếp. Nhưng khi đã bước qua được. Thì cũng không còn gì lo lắng nữa. Tiếp tục tiến lên là đủ rồi. Anh đừng nghĩ nhiều. Cảnh Nhất Thành mân mê tay anh. Thoáng an tâm. Ừ, Hứa Thừa Hạo im lặng một lát, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Anh đừng lảng sang chuyện khác, em bảo anh đối tốt với Lý Niệm một chút, anh có nghe thấy không? Nghe thấy rồi, Cảnh Nhất Thành trả lời rất miễn cưỡng. Nhưng mà nghĩ lại, nếu Lý Niệm thật sự lợi hại như lời kể, đối tốt với cậu ta, không chừng sau này đối phương sẽ giúp đỡ hắn. Nghĩ thế. Ánh sáng trong mắt Cảnh Nhất Thành càng sáng hơn. Ăn chưa xong, trở về tập đoàn Hứa Thị cùng Hứa Thừa Hạo. Hắn liền bớt chút thời gian đi văn phòng của Lý Niệm. Lý Niệm nói mà không ngẩng đầu. Giấy tờ thì để bên trái. Có việc thì nói nhanh. Cảnh Nhất Thành thản nhiên. Nghe nói cậu là bà mối. Lý Niệm nghe vậy thì ngẩng phát đầu. Nhìn thấy người xuất hiện trong văn phòng của mình. Cậu Cà Lam. Cảnh, Cảnh tổng, anh có phải đi nhầm phòng không? Không đi nhầm, đặc biệt tới tìm cậu. Cảnh Nhất Thành mặt than ngồi xuống đối diện cậu. Lặp lại lời nói, nghe nói cậu là bà mối cho tôi và Hạo Hạo. Lý Niệm không hiểu gì hết với đề tài đột nhiên xuất hiện này. Nói đúng thì cũng đúng mà nói không đúng thì cũng không sai. Tôi chỉ là trùng hợp thúc đẩy Hứa tổng xác định mà thôi. Cảnh tổng muốn nói cái gì? Cảnh Nhất Thành thản nhiên. Tôi muốn cậu thổi chút gió cho tôi. Lý Niệm như mím anh ra đen chấm hỏi. Hả? Nếu lời cậu nói hữu dụng thì giúp tôi khuyên nhủ Hạo Hạo. Để em ấy đồng ý đi đăng ký kết hôn với tôi. Lý Niệm ngẩn ra nhìn Cảnh Nhất Thành. Chắc chắn là đối phương không đùa giỡn. Cậu mới nhanh chóng từ chối. Chuyện thế này hẳn là Cảnh tổng phải cố gắng mới đúng. Lời nói gió thoảng của kẻ đứng ngoài như tôi làm sao hiệu quả bằng hành động của Cảnh tổng. Chuyện của tôi thì dĩ nhiên tôi sẽ làm tốt. Nhưng mà cậu cũng có tác dụng của cậu. Cảnh Nhất Thành không muốn nói chuyện dư thừa. Hắn không cho Lý Niệm mở miệng từ chối. Đã trực tiếp tung mồi. Nếu trong vòng nửa năm, Hạo Hạo đồng ý kết hôn với tôi sẽ có thưởng lớn cho bà mối. Khí thế của Cảnh Nhất Thành hung tàn quá mức. Tai thì nghe hắn nói có thưởng lớn nhưng mặt lại bị con mắt đen thui của hắn nhìn chằm chằm. Lý Niệm cảm thấy mình sắp ăn đạn đến nơi. Nên cậu cười gượng. Cảnh tổng đề cao tôi quá. Tôi chỉ là một trợ lý nho nhỏ. Chuyện hôn nhân đại sự của Hứa tổng, tôi làm sao có thể xen vào thành công đâu. Tôi đang có một biệt thự cao cấp. Cảnh Nhất Thành ngước mắt nhìn cậu. Biệt lập, ven biển, chỉ cần trong nửa năm mà thành công, tôi sẽ chuyển nó cho cậu. Lý Niệm, cái này thật sự không phải là tôi muốn hay không? Cảnh Nhất Thành từ tốn bổ sung. Trị giá 3 triệu đô la. Thành giao, Lý Niệm rốt cuộc vẫn cúi đầu trước thế lực có tiền. Dù sao thì cả Hứa Thừa Hạo và Cảnh Nhất Thành đều có tình cảm với nhau. Đồng ý kết hôn trong nửa năm hẳn là không khó. Cậu nằm chơi mà vẫn kiếm được 3 triệu đô la thì dễ gì bỏ qua. Cũng không uổng hồi xưa cậu nhọc lòng vì chuyện tình cảm của hai tên kia. Còn giúp nói tốt cho Cảnh Nhất Thành. Quả nhiên làm người tốt sẽ có báo đáp. Nhưng mà Lý Niệm vui vẻ không bao lâu. Trong lần đầu tiên ướm hỏi thì cậu phát hiện thái độ của Hứa Thừa Hạo rất kiên quyết. Sau đấy thì Lý Niệm nhận ra mình đã bị lừa làm gì lại dễ ăn của Cảnh Nhất Thành như thế. Nếu không phải tình cảm của hai người vẫn ngọt ngào đằm thắm không khác gì lúc trước. Lý Niệm chắc tưởng Cảnh Nhất Thành có phải đã làm gì chọc Hứa Thừa Hạo mất hứng. Nên mới kéo cậu lại đây làm người hòa giải không? Nhưng mà hai người này không cãi nhau. Cũng không có gì bất hòa. Hứa Thừa Hạo chưa muốn kết hôn là vì cái gì? Cái đôi chim cu này sao lạ lùng thế nhở? Lý Niệm đành thở dài. Chỉ biết hỏi bóng gió để tìm nguồn cơn của sự việc. Hứa Thừa Hạo không biết giao dịch giữa hai người kia. Anh chỉ thấy số lần Lý Niệm nhắc đến kết hôn tăng khá nhiều. Nên mới kỳ quái hỏi. Sao giờ ông lại quan tâm chuyện này? Ông bị người nhà bắt đi xem mắt nhiều quá nên váng đầu hả? Lý Niệm nửa thật nửa giả nói. Đúng thế. Tôi muốn hỏi để chuẩn bị trước. Chờ ông kết hôn, tôi nhất định sẽ cao chạy xa bay để người nhà không tóm được tôi. Vậy ông cứ yên tâm. Trong vòng nửa năm tôi không định kết hôn đâu. Vậy thì cậu lại càng không yên tâm. Lý Niệm nhíu mày, méo mặt. Tại sao trong nửa năm lại không định kết hôn? Đúng ra thì loại hai ông chồng già như hai người phải quyết định rồi chứ. Cảnh Nhất Thành xác định rồi. Nhưng tôi còn chưa đồng ý, sao ông còn chưa đồng ý? Hứa Thừa Hạo dừng vài giây, không nói cho ông biết được. Lý Niệm cảm thấy mình bị đôi chim cu này hãm hại rồi. Cậu bảo hèn gì Cảnh Nhất Thành tới tìm cậu, lại còn ra điều kiện ngon như vậy. Cậu còn tưởng đối phương có lương tâm, biết mình nói tốt cho hắn nên hắn đến thưởng cho mình. Sự thật chứng minh cậu vẫn còn non và xanh lắm. C.M.N. Cậu có thể quay xe không? Cửa ban công mở ra. Cảnh Nhất Thành đi vào. Nhẹ nhàng nói. Hạo Hạo, tan việc thôi. Nói xong còn liếc Lý Niệm một cái. Ánh mắt lạnh lẽo. Lý Niệm, hu hu hu được rồi. Cậu cũng đang rất cố gắng đây. Ai bảo cậu không có gan nói đổi ý với đại ma vương chứ? Hứa Thừa Hạo ngẩng đầu nhìn qua. Ánh mắt của Cảnh Nhất Thành lập tức lại dịu dàng. Hắn còn giúp cầm lấy chậu vịt vàng nhỏ. Giọng ôn hòa. Có đói không? Mình về nhà ăn cơm thôi. Ừ, Hứa Thừa Hạo đứng dậy căn dặn. Đừng có làm rụng hoa ớt của em. Cảnh Nhất Thành cúi đầu nhìn. Bao giờ thì kết trái? Ngày mai. Hứa Thừa Hạo chà tay xoàn xoạt. Đợi ngày mai là đến lần kết trái cuối cùng. Không biết lần này có thể thu hoạch được bao nhiêu ớt. Cảnh Nhất Thành vuốt mỏ vịt vàng. Bình thản nói. Vừa lúc anh cũng muốn xem là ai đến lấy ớt. Hứa Thừa Hạo. Anh ho nhẹ hai tiếng. Ra vẻ bình tĩnh. Ngày mai là gặp được rồi. Đi thôi đi thôi. Về nhà trước đã. Ừ. Hai người tạm biệt Lý Niệm để về nhà. Trên đường đi, Cảnh Nhất Thành lại nói rõ. Ngày mai đi thu hoạch ớt thì phải gọi anh. Nếu, thôi bỏ đi, anh lên công ty với em ngày mai luôn. Khóe miệng Hứa Thừa Hạo co giật. Không phải anh gần đây đang rất bận rộn nhiều việc sao? Cảnh Nhất Thành, nửa ngày thì vẫn có. Hứa Thừa Hạo không nói gì. Bên ngoài thì đáp ứng. Bên trong lại đang điên cuồng chọc hệ thống. Này hệ thống, yêu cầu gửi lúc trước có phản hồi chưa? Có được duyệt không? Có người tới lấy không? Đinh xin ký chủ an tâm một chút. Đừng hoảng loạn, ngày mai sẽ có người đúng giờ tới cửa thu ớt. Hứa Thừa Hạo thở phào. Đã có lời chắc chắn thế thì trong lòng cũng không phải e ngại chuyện ngày mai nữa. Anh thật ra muốn gặp người tới thu ớt còn hơn cả Cảnh Nhất Thành. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Chưa đợi tới lúc đi thu hoạch ớt ngày hôm sau. Nửa đêm, di động của Hứa Thừa Hạo bắt đầu réo inh ỏi. Hứa Thừa Hạo mới ngủ không bao lâu. Vừa mệt vừa buồn ngủ. Anh rúc vào lòng Cảnh Nhất Thành. Không muốn mở mắt dậy. Cảnh Nhất Thành nhấc máy. Vừa vỗ lưng dỗ anh ngủ tiếp. Vừa nhỏ giọng trả lời điện thoại. Nói, trong điện thoại truyền đến tiếng thở dồn dập. Cảnh Nhất Thành còn tưởng B3N Thái. Hắn giơ điện thoại ra trước mặt để nhìn màn hình. Nhận ra đây là số của Trần Long mới nhíu mày. Trần Long, tôi đây. Cảnh Tổng phải không? Cảnh Tổng, vườn ớt xảy ra chuyện rồi. Người trong lòng hơi nhăn mày lại. Như là bị ồn đến. Cảnh Nhất Thành lập tức hạ giọng. Chuyện gì? Âm thanh trong điện thoại vô cùng rối loạn. Có cả tiếng hú của còi báo động. Cháy. Phòng ngủ lúc nửa đêm yên tĩnh quá mức. Chữ này vừa được hô lên, giống như nổ vang bên tai hai người. Hứa Thừa Hạo đang muốn ngủ tiếp lại mở choàng mắt, nhổm dậy khỏi ngực Cảnh Nhất Thành. Cháy, cách chương.